Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết cuối thu thật khó đoán, sáng thì âm u, trưa thì nắng gắt, đến chiều mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng muối vẫn còn treo lơ lửng giữa sườn núi. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào, làm tất cả mọi người bất ngờ không kịp trở tay. Đàm Khê Nguyệt đóng cửa sổ văn phòng lại, đứng trước cửa sổ nhìn mưa rơi, lòng có chút hoang mang. Trong sân còn phơi quần áo, còn có những chiếc đèn lồng và hoa, không biết anh lấy ở đâu ra, giờ mưa to thế này chắc ướt hết cả rồi. Cô rất thích hoa, hồi nhỏ theo bố mẹ xuống đồng, khắp đồi núi đều là hoa dại. Bố thường lén hái một bó hoa thật to khi mẹ không để ý, rồi lại bưng đến trước mặt cô. Mẹ miệng thì mắng bố không đứng đắn, nhưng ánh mắt cười còn đẹp hơn cả những bông hoa trong tay. Từ khi bố mất, cô rất hiếm khi thấy lại nụ cười ấy trong mắt mẹ. Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến bà Cố Tuệ Anh, lòng lại se thắt. Bà thường hay tranh thủ lúc chiều mát để ra vườn, hôm nay chỉ mong bà đừng đi. Đàm Khê Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tường, định tan làm sẽ về nhà xem sao. Hôm nay bà Cố Tuệ Anh không ra vườn mà cùng Thẩm Nhã Bình lên trấn từ sáng sớm để bày quầy bán quần áo ở con phố đông đúc. Hồi trước khi anh trai Đàm Khê Xuyên còn chạy xe đường dài, để tiết kiệm tiền công nhân, thường là Thẩm Nhã Bình đi theo. Sau này anh trai vào công ty vận tải, công việc ổn định hơn, phần lớn đều chạy xe đi về trong ngày nên Thẩm Nhã Bình cũng rảnh rỗi. Hai vợ chồng bàn bạc, quyết định sinh con trước, nhưng dù đêm đêm cố gắng, gần một năm trôi qua vẫn chưa có tin vui. Thẩm Nhã Bình nghĩ mình không thể cứ ở không mãi, dù làm chút buôn bán nhỏ kiếm tiền tiêu vặt phụ giúp gia đình cũng tốt. Nói về nghề nghiệp chính quy thì Thẩm Nhã Bình không có, chị chỉ học hết cấp 2. Nhưng chị rất thích may vá, những chiếc váy của Đàm Khê Nguyệt phần lớn đều do cô may. Thẩm Nhã Bình khéo tay và có con mắt thẩm mỹ, người khác may quần áo còn phải tham khảo mẫu ở cửa hàng. Còn chị ấy chỉ cần lấy Đàm Khê Nguyệt làm người mẫu, tưởng tượng quần áo mặc trên người em chồng sẽ như thế nào, rồi phác họa mẫu và cắt vải. Chẳng mấy chốc đã may xong một chiếc váy, quần áo ở cửa hàng đều đắt, chị tự may thì chẳng tốn bao nhiêu tiền. Không biết có phải nhờ em chồng xinh đẹp nên quần áo trông sang hơn hay không, nhưng chị luôn cảm thấy váy do mình may còn đẹp hơn cả những bộ bán ở cửa hàng. Dĩ nhiên, lời khen ngợi này chị ấy chỉ dám nói với Đàm Khê Xuyên mà thôi. Trước đây Đàm Khê Nguyệt cũng từng gợi ý với Thẩm Nhã Bình về chuyện này, nói nhiều người hỏi cô mua quần áo ở đâu. Từ đó Thẩm Nhã Bình bắt đầu cân nhắc chuyện buôn bán. Điều thực sự khiến chị ấy quyết tâm là vào ngày cưới của Đàm Khê Nguyệt. Váy cưới em chồng mặc do chính tay chị may, hôm đó có rất nhiều cô gái vây quanh hỏi han về chiếc váy ấy, điều này càng khiến chị thêm tự tin. Thẩm Nhã Bình không phải người do dự, có ý tưởng gì là chị muốn thử ngay, được hay không phải thử rồi mới biết. Hơn nữa cả chồng lẫn mẹ chồng đều ủng hộ cô, nói là làm, chỉ mấy ngày sau chị đã may xong vài chiếc váy thu và áo sơ mi. Vì là lần đầu thử nghiệm nên chị không dám may nhiều. Chị nghĩ dù cuối cùng không bán được cũng không sao, có thể để em chồng mặc, em gái nhà chị sinh ra đã có dáng người chuẩn, mặc gì cũng đẹp. Hôm nay bày quầy là ngày Thẩm Nhã Bình đã chọn kỹ theo lịch, nói hôm nay là ngày tốt để khai trương, động thổ hay kết hôn. Tóm lại là ngày không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chị còn hăng hái nghĩ ít nhất cũng bán được một cái, nhưng đứng cả ngày, người qua kẻ lại xem nhiều, hỏi giá cũng có, cuối cùng chẳng ai mua. Đến phút cuối, trời còn đổ mưa to, Thẩm Nhã Bình không khỏi chán nản. Cố Tuệ vội vàng gom quần áo, liếc nhìn Thẩm Nhã Bình rồi nói. Theo mẹ thấy, trận mưa này là điểm tốt đấy. Tục ngữ không nói, gặp nước thì phát, đó sao? Trời đang nhìn xuống đấy, cái nghiệp này của con chắc chắn sẽ phát đạt, càng về sau càng tốt thôi. Thẩm Nhã Bình vừa còn ủ rũ, nghe mẹ chồng nói vậy, mặt lại tươi tỉnh hẳn lên, tay cũng gói đồ nhanh hơn. Đúng ạ, mẹ nói phải. Con còn đang thắc mắc sao nắng to thế mà lại đổ mưa, hóa ra mưa là vì con. Không chừng đây là phúc của con, sau này có khi con sẽ là bà chủ xưởng may lớn nhất trấn này cũng nên. Cố Tuệ không cần đáp lại gì thêm nữa, con dâu bà có ưu điểm là dễ an ủi, mà khuyết điểm cũng chính là quá dễ an ủi. Chỉ cần cho một hạt dưa, Thẩm Nhã Bình có thể tưởng tượng ra cả một cánh đồng hướng dương. Hôm nay ngày đầu ra quầy không được thuận lợi, Bà trước tiên phải giúp con dâu lấy lại tinh thần, sau này sẽ tự biết điều chỉnh tâm trạng. Khi đã gói ghém xong quần áo, Cố Tuệ Anh nhanh nhẹn buộc chặt túi lại, rồi lấy tấm bạt trải dưới đất quấn kín túi đồ. May là hôm nay mang theo tấm bạt không thấm nước, nếu không cả túi quần áo đã ướt sũng. Cố Tuệ Anh vừa định đứng dậy thì chợt nghe tiếng la hét ồn ào xung quanh. Một chiếc xe máy mất lái đang lao thẳng về phía bà và Thẩm Nhã Bình. Đàm Khê Nguyệt tan làm thì mưa tạm ngừng, nhưng mây đen vẫn đang tụ lại từ bốn phương tám hướng, nặng trịch như còn đang ứ một trận mưa to. Xuân Linh Chiều đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, Chu Thúy Thúy phải ở lại làm thêm với ông cậu xưởng trưởng. Đàm Khê Nguyệt một mình ra khỏi tòa nhà văn phòng, vì cuối giờ có chút việc nên hôm nay cô ra muộn hơn bình thường mười mấy phút, bước chân không khỏi nhanh hơn. Đến cổng xưởng, chỗ anh thường đậu xe không có người. Đàm Khê Nguyệt nhìn quanh thì thấy Đàm Khê Xuyên đang đứng hút thuốc bên bồn hoa, thấy cô thì vẫy tay. Em gái, bên này. Đàm Khê Nguyệt thấy người đến là anh trai, không hiểu sao mi mắt đột nhiên giật giật. Cô có linh cảm không tốt trong lòng, vội chạy lại hỏi. Anh, sao anh lại đến đây? Lục Tranh đâu? Đàm Khê Xuyên hút thuốc quá vội nên bị sặc, vừa ho vừa nói ngắn gọn. Cậu ấy bị tai nạn xe, đang nằm ở nhà. Mặt Đàm Khê Nguyệt lập tức tái nhợt. Đàm Khê Xuyên ho xong vội nói. Ấy, em đừng lo, không nghiêm trọng gì đâu, chỉ chảy xước ra đùi một chút, đã băng bó rồi. Vừa mưa xong, mẹ sợ vết thương của cậu ấy dính nước nên bảo anh đến đón em. Đàm Khê Nguyệt không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt anh trai. Anh không được gạt em. Đàm Khê Xuyên bật cười. Anh gạt em làm gì? Lên xe đi, về nhà em tận mắt nhìn thấy không phải sẽ biết sao. Sau cơn mưa, thời tiết vừa oi vừa ẩm, đến tiếng ve cũng yếu ớt không còn sức sống, kêu một lúc lại nghỉ, lúc đứt lúc nối. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt góc túi, nghe anh trai kể đầu đuôi câu chuyện, lòng bàn tay lạnh như băng. Người đi xe máy tên là Lưu Trường Phong, con út của Lưu Vĩnh Văn, nhà giàu số một trấn trên. Mấy ngày nay cậu ta cãi nhau với bạn gái, chiều nay mới biết từ bạn thân của bạn gái rằng bạn gái đã mang thai và đến bệnh viện phá thai. Lưu Trường Phong điên tiết, phóng xe đuổi theo. Khi đến gần quầy hàng của Thẩm Nhã Bình, xe máy vấp phải viên đá nhỏ trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay cậu ta uống không ít rượu vào buổi trưa, phản ứng chậm chạp, không làm chủ được tay lái nên xe mất kiểm soát. Nếu không phải Lục Tranh kịp thời kéo Cố Tuệ Anh và Thẩm Nhã Bình ra, đồng thời giúp Lưu Trường Phong khống chế được xe máy, hôm nay cả ba người đều đã phải vào bệnh viện. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy đường về hôm nay dài vô tận, như thể không bao giờ đến được nhà. Đàm Khê Xuyên cảm nhận được sự sốt ruột của em gái, nhưng vì lần đầu lái xe của Lục Tranh nên không dám chạy nhanh. Hơn nữa mưa to vừa tạnh, đường trơn khó đi, chậm một chút cũng được, an toàn là chính, hôm nay không thể xảy ra chuyện gì nữa. Xe vừa dừng ổn định, Đàm Khê Nguyệt đã đẩy cửa xuống xe. Cố Tuệ Anh đang nấu cơm bên bếp, củi vừa mới mưa nên ướt, khói trắng bao quanh bếp, bà vừa quạt vừa ho khan vài tiếng. Đàm Khê Nguyệt vội chạy tới, mắt đã đỏ hoe. Mẹ, mẹ không sao chứ? Cố Tuệ Anh đứng dậy, nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, giọng có vẻ không kiên nhẫn. Mẹ có thể có chuyện gì? Chẳng đụng chạm gì cả, không thì mẹ còn đứng đây nấu cơm cho các con được à? Bà nói xong, giơ cây quạt đập về phía Đàm Khê Xuyên. Con lại dọa em gái phải không? Đàm Khê Xuyên ôm đầu né tránh, kêu oan ơi oan ức. Thẩm Nhã Bình bưng một mâm bánh bao thịt vừa gói xong ra, cũng muốn ném một cái bánh bao vào anh. Em đã bảo anh rồi, trên đường đừng kể mấy chuyện này cho Khê Nguyệt, chỉ cần nói không sao là được. Em ấy không thấy người, cả đường lo lắng không yên. Đàm Khê Xuyên gãi đầu, biết mình có lỗi, vừa hút hai hơi thuốc đã quên bén lời dặn của vợ. Đàm Khê Nguyệt đi đến bên cạnh Thẩm Nhã Bình, nhìn kỹ chị dâu từ trên xuống dưới. Chị thật sự không sao chứ? Thẩm Nhã Bình đáp, chị không sao, chị chỉ vào trong phòng, người ta đang ở phòng em đấy. Sau khi đưa chúng ta về nhà, mẹ mới phát hiện chân cậu ấy có vấn đề. Mẹ giận quá trời vì cậu ấy không nói sớm, giờ không cho xuống giường. Thẩm Nhã Bình hạ thấp giọng, nói thật, hôm nay nếu không có Lục Tranh, chị và mẹ không biết sẽ ra sao. Gọi là ân nhân cứu mạng cũng không quá, mẹ tuy miệng không nói, nhưng lòng cứng rắn mấy cũng phải mềm đi, em nhìn xem, nổi xương đã hầm từ lâu rồi. Đàm Khê Nguyệt cắm móng tay vào thịt, bỗng thấy tê dại, mắt hướng về phía cửa sổ. Thẩm Nhã Bình vỗ vỗ tay cô, vào phòng đi. Đàm Khê Nguyệt bước đầu hơi chần chừ, nhưng qua ngưỡng cửa rồi thì bước chân càng lúc càng nhanh. Lục Tranh vừa nghe tiếng cô nói chuyện ngoài sân, rồi thấy cô bước vào, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không bị thương nặng gì, không động đến xương, chỉ bị chảy da chảy máu. Anh mặc quần đen nên ban đầu không rõ, định đưa mẹ vợ về nhà rồi mới đi phòng khám. Ai ngờ mẹ vợ tinh mắt, phát hiện ra ngay. Giờ anh đã nằm trên giường hơn một tiếng, không có việc gì làm nên chỉ cầm sách trên bàn của cô đọc. Mẹ vợ mặt lạnh như băng không cho anh xuống giường. Anh vừa cựa quậy là ánh mắt bà đã như muốn bắn tên. Ánh mắt đó trông như đang mắng người, nên anh đành nằm im, tránh làm mẹ vợ khó chịu thêm. Giờ cô về thì tốt rồi, anh thực sự không thể nằm thêm nữa. Lục Tranh buông sách, định đứng dậy xuống giường. Đàm Khê Nguyệt vội vàng bước tới, đè tay anh xuống. Anh đừng cựa quậy, anh đang mặc quần đùi, đùi phải quấn một mảng băng gạc lớn, đâu phải chỉ chảy xước ra một chút. Đàm Khê Nguyệt nhìn chân anh, muốn chạm vào nhưng không dám, ngước mắt nhìn anh, trong mắt ánh lên sự ẩm ướt. Có đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau thì chắc chắn là đau, nhưng còn chịu được. Nhưng khi bị cô nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, cảm giác đau như xuyên thấu tim. Nếu nói thật là đau, anh lại sợ dọa cô. Lục Tranh nâng đùi phải lên, uốn gối xoay xoay cho cô xem, không có gì đáng ngại, cũng không đau lắm. Nếu cô cho anh xuống giường, bây giờ anh còn có thể đi vài vòng trong phòng cho cô xem. Đàm Khê Nguyệt lại đè chân anh xuống, không cho anh cử động. Trên đường về, cô đã nghĩ lung tung đủ thứ, giờ thấy được người anh, biết được tình hình cụ thể, lòng cô mới yên ổn phần nào. Nếu anh không muốn nằm, Đàm Khê Nguyệt đi lấy cái chăn dày mùa đông trong tủ, lót sau lưng cho anh để anh tựa được thoải mái hơn. Cô lại lấy từ dưới cuối giường mấy cuốn tạp chí và truyện, chắc sẽ thú vị hơn cuốn sách toán lớp 12 anh đang đọc, như vậy anh sẽ không chán. Cốc nước ấm được rót đầy, rồi cô lấy đĩa đựng đậu phộng rang và táo đỏ đặt lên ghế cạnh giường, anh chỉ cần với tay là lấy được. Đậu phộng để anh ăn vặt, táo đỏ để bổ máu. Chuẩn bị xong xuôi, cô còn không quên kéo một tấm chăn mỏng đắp lên bụng anh. Lục Tranh ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy trông giống chú cún con đáng thương đang xin ăn thịt. Đàm Khê Nguyệt bị ánh mắt đó làm cho lòng mềm nhũn, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn. Anh không được xuống giường bây giờ, đợi đến giờ ăn cơm hãy tính. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Anh, có cần đi vệ sinh không? Lục Tranh tựa đầu vào đầu giường, nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Nếu anh đi, với tư thế của cô bây giờ, chắc không phải định đỡ anh đi đấy chứ? Anh nghĩ gì vậy chứ? Đàm Khê Nguyệt liếc anh một cái, quay đầu bước đi. Cô không muốn quản anh nữa, muốn đi thì đi. Mưa phùn lại rơi lất phất. Cố Tuệ Anh đang mốc từng muỗng xương hầm từ chảo gang sang tô, trong khi Đàm Khê Xuyên một tay cầm ô che cho mẹ, tay kia đang gặm miếng xương ngon lành. Anh cứ nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không nỡ vứt miếng xương đi, miệng còn không ngừng lải nhải. Mẹ à, sao con thấy hôm nay món của mẹ thơm đặc biệt thế? Đúng là có con rể tới khác hẳn, mẹ thiên vị quá. Cố Tuệ Anh bưng tô lên, dùng khuỷu tay húc mạnh vào người con trai, giọng trầm xuống mắng. Đúng, mẹ thiên vị đấy, tối nay con đừng hòng được ăn miếng xương nào, một miếng cũng không cho. Đàm Khê Xuyên vốn là người nhận sai nhanh nhất, mẹ ơi là mẹ, con nói sai rồi còn không được sao, mẹ đừng nhẫn tâm thế chứ. Cố Tuệ Anh chẳng buồn nói thêm với thằng con bất hiếu này nữa, bà nghĩ trong bụng đúng là không biết giống ai. Trong phòng khách, Đàm Khê Nguyệt đang bày bát đũa lên bàn, còn Thẩm Nhã Bình vừa trộn salad vừa kể cho em chồng nghe tình hình bán quần áo hôm nay, nhờ Đàm Khê Nguyệt phân tích xem có phải do chị định giá cao quá không. Đàm Khê Nguyệt suy nghĩ một lát rồi đề xuất, chị dâu, hay để anh em làm cho chị một tấm bình phong, loại che kín từ đầu đến chân ấy. Chị chuẩn bị thêm cái gương, ai muốn mua thì có chỗ để thử đồ luôn, như vậy có phải tốt hơn không? Thẩm Nhã Bình vỗ tay đánh đét một cái, mắt sáng lên. Ôi Đàm Khê Nguyệt ơi, em thông minh quá, sao chị không nghĩ ra nhỉ, mua quần áo mà được thử thì tốt biết mấy. Ngày mai chị bảo anh em làm cho chị một cái nhé. Đàm Khê Nguyệt vẫn không chắc lắm liệu cách này có hiệu quả không. Dù có bình phong đi nữa thì ở ngoài phố, chắc nhiều cô gái cũng ngại thử đồ. Giá mà có được một cửa hiệu thì tốt biết mấy, nhưng tiền thuê mặt bằng đẹp ở khu trung tâm thị trấn đắt không phải dạng vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi chị dâu em chồng thì thầm bàn bạc, ngoài sân Đàm Khê Xuyên đang bị mẹ phạt vì cái tội đắc tội với bà. Lục Tranh ngồi tựa đầu giường, vẻ mặt hiền hòa hiếm thấy. Thì ra đây chính là cảm giác về nhà, mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời như bị ai đó đập vỡ, nước đổ ập xuống mặt đất. Cơm đã gần xong mà trận mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, nước mưa tràn cả lên bậc thềm. Đàm Khê Xuyên nhấp một ngụm rượu, mưa thế này chắc đường ngập hết rồi, xe cộ khó đi lắm. Thẩm Nhã Bình liếc nhìn mẹ chồng, Đàm Khê Nguyệt múc thêm canh cho Lục Tranh, đợi tạnh mưa hẳn không sao đâu, đoạn đường này ngắn mà, thế nào cũng về được. Cố Tuệ Anh, cộp, một tiếng đặt đũa xuống, lần đầu tiên mở miệng trong bữa cơm, không nhìn ai. Về cái gì về, mưa to thế này, đường xá ướt nhẹp, xe mà chết máy giữa đường thì ai cứu. Đêm nay ở lại đây, nhà có đủ cả, quần áo thì mặc tạm của thằng Xuyên. Đàm Khê Nguyệt sững người, mắt hơi đỏ lên, khẽ đáp. Vâng, con biết rồi mẹ. Dưới gầm bàn, Lục Tranh nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay mình. Đàm Khê Xuyên chậm rãi nhấp thêm ngụm rượu, liếc mắt ra hiệu với Thẩm Nhã Bình thấy chưa, bà mẹ già của mình quả nhiên nhịn không được. Thẩm Nhã Bình mỉm cười khúc khích, vội vàng đi tìm quần áo và bàn chải đánh răng cho Lục Tranh. Cố Tuệ Anh ăn xong là đi ngủ ngay, mấy năm gần đây sức bà không được như trước, lăn lộn cả ngày thế này là đã thấm mệt. Đàm Khê Xuyên sáng mai còn phải lái xe sớm, anh và Thẩm Nhã Bình dọn dẹp xong cũng về phòng nghỉ sớm. Đàm Khê Nguyệt bưng chậu nước ấm vào phòng. Hôm nay không tắm được, chỉ có thể dùng khăn ướt lau qua người thôi. Lục Tranh ngồi trên ghế, nhìn cô bận rộn trong ngoài. Anh đứng dậy định giúp, nhưng cô vội ngăn lại. Anh ngồi yên đấy, đừng động đậy. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô có một vẻ đẹp khó tả. Lục Tranh bước tới, đỡ lấy chậu nước từ tay cô đặt lên ghế, rồi đưa tay bóp nhẹ gò má mềm mại của cô. Đàm Khê Nguyệt đập nhẹ mờ u bàn tay anh. Không đập mạnh để hất ra, cứ mặc anh muốn làm gì thì làm. Dù sao anh vẫn luôn thích nghịch cô thế này bóp má, nắm tay, véo tai, và cả những chỗ khác nữa. Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến đó thì giật mình, vội đập tay anh thật mạnh, tiếng vỗ giòn tan vang trong phòng. Cô vội vàng đóng cửa lại, không dám đùa giỡn với anh nữa. Tường cách âm kém lắm, chỉ cần có tiếng động hơi to một chút là phòng bên có thể nghe thấy ngay. Lục Tranh lại véo nhẹ vành tay hồng của cô. Tính cô là thế, lúc mạnh dạn thì thật mạnh dạn, nhưng khi nhút nhát thì còn hơn cả thỏ con. Chỉ cần có chút động tĩnh, tai đã đỏ lên trước, không thể nào giấu được ai. Đàm Khê Nguyệt vắt khô chiếc khăn ấm, đưa cho anh. Lục Tranh cởi áo thun ném lên ghế, không đón lấy khăn, chỉ nhìn cô. Không phải cô bảo anh không được động đậy sao? Đàm Khê Nguyệt định quẳng khăn lên người anh. Nhưng khi thoáng thấy băng gạc trên đùi anh, hàng mi cô chợt run run. Cô xếp khăn thành hình vuông nhỏ, tiến lên một bước đứng trước mặt anh. Ánh mắt dừng lại trên bờ vai rộng của anh, chợt không biết nên bắt đầu lau từ đâu. Lục Tranh không vội, lười biếng đứng yên, cúi mắt nhìn cổ trắng ngần của cô dần ửng hồng. Đàm Khê Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh, đặt khăn lên vai anh, lau từ trên xuống dưới như đang lau một tấm kính, chăm chú và cẩn thận. Khăn ấm áp, tay cô mềm mại, tóc cô thỉnh thoảng phất qua ngực anh, hơi thở Lục Tranh dần trở nên không đều. Anh giật lấy khăn từ tay cô, thôi, để anh tự lau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt đá vào chân trái anh một cái, đổ lưu manh. Cô quay người gấp gọn chiếc áo thun anh vừa ném lên ghế, đặt lên đầu giường. Chiếc giường này tuy rộng hơn giường đơn một chút, nhưng hai người ngủ chắc sẽ chật lắm. Huống hồ anh người cao lớn thế này, không biết phải ngủ thế nào, nhưng cũng chỉ một đêm, chịu đựng tạm vậy. Lục Tranh lau người rất nhanh, lau xong mặc lại quần áo, anh đem đổ nước ra sân rồi múc thêm một chậu nước ấm vào. Anh đóng cửa lại, đi đến bên bàn, gõ hai cái lên mặt bàn ra hiệu cho cô đi lau. Đàm Khê Nguyệt đang đọc sách, không ngừng đầu lên, khẽ nói. Anh đi ngủ trước đi, em lát nữa mới lau. Tuy hai người đã từng có những giây phút thân mật đến chết đi sống lại, nhưng bảo cô C, D, lau người trước mặt anh thì cô không làm được. Lục Tranh biết cô đang ngại ngùng điều gì, cũng không trêu cô nữa, dù sao đây cũng là nhà mẹ vợ. Anh xoa xoa đầu cô rồi lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Đàm Khê Nguyệt đọc sách một lúc lâu mới đứng dậy, người trên giường đã thở đều đặn, cô buông màn xuống, tắt đèn. Nước trong chậu vẫn còn ấm, cô tìm một góc tường, xoay lưng về phía giường, dùng kẹp tóc búi tóc lên cao, áo vẫn mặc trên người, chỉ cởi vài nút. Căn phòng tối mờ mờ, tiếng nước nhẹ nhàng, bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã, thỉnh thoảng tia chớp lóe qua, mang theo chút ánh sáng vào bóng đêm. Lục Tranh gối tay nằm sau màn, nhìn người trong góc phòng. Nhìn người đẹp trong sương mù, quả là một cảnh đẹp khác. Đàm Khê Nguyệt lau lưng đến hơi mỏi, cô chỉ lau qua loa hai lần, hôm nay tạm vậy đã, ngày mai về nhà tắm sau. Phía sau có người chậm rãi bước tới, vai Đàm Khê Nguyệt hơi cứng lại. Cô không quay đầu, Lục Tranh đến sau lưng cô, cầm lấy chiếc khăn, vén áo cô lên rồi nhẹ nhàng lau cho cô. Lau xong một lượt, anh thả khăn vào chậu, múc nước, vắt khô rồi lau thêm lần nữa. Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên, khiến lòng người xao động. Đàm Khê Nguyệt tựa vào lòng anh, đặt tay lên cánh tay anh, dùng ngón tay như bút viết. Cảm ơn anh, giống như chị dâu nói, trong tình huống hôm nay nếu không có anh, không biết sẽ ra sao. Ít nhất cô phải nói một câu cảm ơn. Lục Tranh ánh mắt hơi tối lại, anh không thích cô nói cảm ơn với mình, bất kể lúc nào. Anh cũng viết lên cánh tay cô, cảm ơn thế nào? Đàm Khê Nguyệt suy nghĩ, anh muốn em cảm ơn kiểu gì? Lục Tranh yêu cầu rất đơn giản, viết thư tình cho anh. Đầu ngón tay Đàm Khê Nguyệt cứng đờ, sao lại quay về chuyện thư tình? Tay cô rời khỏi cánh tay anh, cô sẽ không đâu. Tay Lục Tranh di chuyển về phía trước, chậm rãi tìm kiếm những nơi nguy hiểm. Đàm Khê Nguyệt cuống lên, nhưng cô không thể ngăn được tay anh. Cô quay đầu nhìn anh, muốn dùng ánh mắt đáng thương để xin tha. Anh không thể làm bậy ở đây được, chỉ cần có tiếng động gì, chị dâu bên cạnh sẽ nghe thấy ngay. Lục Tranh vẫn thản nhiên, Đàm Khê Nguyệt nhón chân, ghé sát tay anh, định nói gì đó nhưng không biết phải nói sao. Cuối cùng không hiểu nghĩ thế nào, môi cô chạm nhẹ vào tay anh, run rẩy thốt lên một tiếng. Meo, không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt còn trầm hơn cả đêm mưa bên ngoài. Đàm Khê Nguyệt chôn mặt vào vai anh, không dám nhìn anh nữa. Đúng vậy, cô chính là con mèo hoang. Thôi được rồi, cách chương.